Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 888, thảm kịch, góc truyện audio.com, bạo tạc tại một phút đồng hồ, rốt cục đình chỉ, rèn đúc trận đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, thính phòng cũng là cảnh hoang tàn khắp nơi. Đại lượng đá xanh bạo liệt ra, mấy chục miệng luyện khí đỉnh hoàn toàn vỡ vụn, còn có nhiều người tại trong lúc nổ tung trọng thương thân vong. Bên tai là các loại tiếng khóc, Diệp Lăng Nguyệt thấy được Mộc Gia huynh muội bên trong Mộc Thoải Mái, ca ca của nàng Mộc Võ tại luyện khí đỉnh chợt nổ tung, liền sau lưng Diệp Lăng Nguyệt cách đó không xa. Hắn kia, miệng luyện khí đỉnh cũng nổ tung, hắn không có Diệp Lăng Nguyệt may mắn như vậy, bị một mảnh lưỡi đao sắc bén đỉnh mảnh đã đâm trúng trái tim, đương trường rong huyết mà chết. Mộc Thoải Mái tình huống tuy đỡ một ít, có thể nàng kia Trương Kiều Diễm mặt cũng bị luyện chế linh khí mảnh vỡ quẹt làm bị thương, dung nhan hủy hết, đây đối với một cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử mà nói, không thể nghi ngờ là một loại tàn khốc nhất đả kích. Ca ca Mộc Thoải Mái khóc chóng mặt tại Mộc Anh trong lòng. Lưỡng cô chất lưỡng như thế nào cũng không nghĩ tới, các nàng chịu đựng qua ngàn vạn khó khăn thí luyện khâu, ai lại sẽ nghĩ tới, sẽ ở cuối cùng tuyển thi đấu, bất hạnh gặp nạn. Cùng Mộc Gia huynh muội có tương đồng tao ngộ cũng không có thiếu tuyển thủ, lúc này, thân nhân của bọn hắn bằng hữu cũng tất cả đều tại rèn đúc trong tràng, toàn lực thi cứu, đoạt trì trọng thương thương binh. Thấy được một màn này màn, tứ phương thành chủ ngưng nghiêm mặt. Hắn cũng là luyện khí sư, rèn đúc trận những cái này luyện khí đỉnh tuyệt đối không thể có thể không lý do bạo tạc, hơn nữa còn là một chỗ bạo tạc. Thiên hạ đệ nhất rèn, thực sự không phải là không có phát sinh quá bạo tạc sự kiện. Trong ấn tượng, mấy trăm năm đệ nhất rèn, từng có 4-5 lần bạo tạc sự kiện thế nhưng đại bộ phận là vì luyện khí sư bản thân thao tác sai lầm, mới có thể dẫn phát bạo tạc, cũng chưa bao giờ xuất hiện quá trọng đại như vậy thương vong. Nhiều người như vậy tại thiên hạ đệ nhất rèn đúc trên gặp chuyện không may, hắn phải cho những người này gia tộc một cái công đạo. Đúng vậy, không thể thả đi một người, ta hoài nghi chế tạo che lấp bạo tạc sự kiện thủ phạm, liền tại những người này. Tứ phương thành chủ, ngươi phải cho chúng ta đoàn người một cái công đạo. Mộc Anh đem hôn mê chất nữ giao cho một người đến đây cứu chữa y sư, cũng phẫn nộ đi đã đi tới. Không chỉ là Mộc Anh, còn lại người gặp nạn gia thuộc người nhà cũng thịnh nộ, vây tứ phương thành chủ cùng 3 người trọng tài. Chư vị kính xin lãnh tĩnh chút, thành chủ nhất định sẽ điều tra tinh tường chuyện này, tứ phương thành sẽ cho tất cả mọi người một cái công đạo. Vài người bốn phương khiến cho kiệt lực duy trì lấy trật tự, có thể thịnh nộ đám người đâu khống chế được tâm tình. An tĩnh, phong bế thành chủ phủ đại môn, bất luận kẻ nào không cho phép ra vào. Lão phu hôm nay, nhất định sẽ cho đoàn người một lời giải thích. Tứ phương thành chủ cũng là một phương cường giả, lại cố thủ yêu tình chi môn nhiều năm như vậy, cái gì tình cảnh chưa thấy qua. Hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, thấy tứ phương thành chủ thật muốn tra rõ chuyện này, trà trộn tại thương binh bên trong Liệt Húc Dương có chút lo lắng mắt liếc Hồng Minh Nguyệt. Người sau cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo, ý bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hồng Minh Nguyệt, Diệp Lăng Nguyệt mắt nhìn, góc truyện audio.com, Hồng Minh Nguyệt trong mắt sắc mặt giận dữ sôi trào. Chuyện này, quả nhiên cùng nàng thoát không được quan hệ. Tại bảo tạc đình chỉ không bao lâu, Diệp Lăng Nguyệt liền thấy rõ bốn phía tình thế, nàng lưu ý đến, tất cả bảo tạc luyện khí đỉnh đại bộ phận đều dày đặc đi tụ tập tại nàng bên cạnh. Chỉ có Liệt Húc Dương kia, miệng đỉnh tuy cũng nổ tung, nhưng không có hoàn toàn bảo tạc, còn bảo lưu lấy hơn phân nửa đỉnh thể. Liệt Húc Dương cũng bị thương, nhưng chỉ là cánh tay chịu chút thương da thịt, vừa nhìn chính là khổ nhục kế. Khá lắm, Hồng Minh Nguyệt quả nhiên là ác độc đến mất đi nhân tính tình trạng. Nhớ tới Phượng Sân tổn thương cùng phá thành mảnh nhỏ Mộc Võ, Diệp Lăng Nguyệt lửa giận trong lòng càng thịnh, Hồng Minh Nguyệt vì nổ chết nàng, cư nhiên cấu kết Liệt Húc Dương nổ chết nhiều người như vậy. Chẳng quản trong nội tâm sớm đã có kết luận, có thể Diệp Lăng Nguyệt không có lập tức chỉ trích Hồng Minh Nguyệt, thứ nhất, hết thảy đều là của nàng phỏng đoán, không có xác thực chứng cứ, thứ hai, tam sinh cốc người là tứ phương thành chủ mời tới khách quý, trừ phi chứng cứ vô cùng xác thực, bằng không, tứ phương thành chủ cùng Lạc Tam con cũng sẽ không tin tưởng Hồng Minh Nguyệt chính là hung phạm. Diệp Lăng Nguyệt con ngươi đảo một vòng, trong nội tâm nổi lên, như thế nào mới có thể để cho Hồng Minh Nguyệt lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Tứ phương thành chủ lôi lệ phong hành, đương trường liền đóng lại thành chủ phủ. Ban đêm lại tới, rèn đúc trận bị thanh lý không còn, bốn phía điểm nổi lên sáng người tùng thả lỏng, ngọn đèn, đem mỗi người chiếu lên rõ rõ ràng ràng. Hết thảy mọi người, ngoại trừ trọng thương cần cứu chữa, tất cả đều bị gọi vào rèn đúc trên trận. Tứ phương thành chủ cùng mấy vị bốn phương khiến cho phân biệt hỏi thăm mỗi người. Trọn vẹn qua một buổi tối, tất cả mọi người mạnh mẽ đập vào tinh thần tiếp nhận thẩm vấn, bài trừ hiềm khích. Mãi cho đến gà gáy 3 tiếng, mỗi người đều đề ra nghi vấn qua thế nhưng là không có tìm được bất kỳ cùng bạo tạc liên quan manh mối. Thành chủ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Bạo tạc vừa qua khỏi, thương binh đều cần trị liệu, những người khác cũng đều bị kinh hãi, đoàn người cũng đã tinh bì lực tẫn, không bằng trước hết để cho mọi người quay về đi nghỉ ngơi. Tần Tổng quản vẻ mặt lo lắng, nhắc nhở lấy Tứ Phương Thành Chủ. Tứ Phương Thành Chủ lại làm sao không đang giàu gì, không có bất kỳ manh mối. Có thể hắn không thể thả người, nếu là vừa để xuống, manh mối lại càng không có. Ngay tại Tứ Phương Thành Chủ vô kế khả thi thời điểm, Diệp Lăng Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói. Thành chủ, ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể tìm được thủ phạm thật phía sau màn. Diệp Lăng Nguyệt như vậy vừa nói, Tần Tổng quản còn có Liệt Húc Dương hai người, đều là khẩn trương lên, không khỏi liền nhìn về phía Hồng Minh Nguyệt. Hồng Minh Nguyệt mặt không đổi sắc, nàng tối tin tưởng Diệp Lăng Nguyệt người này, nàng này tâm tư giảo hoạt không thua chính nàng. Nàng cùng Tần Tổng quản hợp tác chỉ có Long Tứ Huyền biết, Long Tứ Huyền là không thể nào bán đứng các nàng. Về phần Liệt Húc Dương động những cái kia tay chân, cũng chỉ có nàng, Tần Tổng quản cùng Liệt Húc Dương ba người biết, Diệp Lăng Nguyệt lúc ấy căn bản không tại rèn đúc trong chàng, đối phương như thế nào lại biết. Thấy Hồng Minh Nguyệt thần tình, góc truyện audio.com, tự nhiên, Liệt Húc Dương cùng Tần Tổng quản cũng hơi yên tâm chút, có thể hai người hay là chờ đợi lo lắng, nhìn chằm chằm Diệp Lăng Nguyệt, sợ nàng thật sự nghĩ ra cái gì tốt mưu kế. Có cái biện pháp gì, cứ nói đừng ngại, chỉ cần có thể tìm đến hung phạm, có cái gì trách nhiệm, lão phu cùng nhau gánh chịu. Tứ Phương Thành Chủ cũng muốn nhanh lên tìm đến hung phạm. Rất đơn giản, ta nghe nói, Nam Mô Sơn Nam Cửu Đại Sư có một mảnh tuyệt thế thần trùng am hiểu nhất phân biệt các loại khí tức. Hung thủ kia nhất định tại mỗi miệng bạo tạc luyện khí đỉnh trên động thủ qua cướp nó mùi cũng nhất định lưu lại, chỉ cần để cho thần trùng người một cái tạc hủy luyện khí đỉnh tại căn cứ phía trên lưu lại mùi, nhất định có thể tìm tới người kia hung thủ. Diệp Lăng Nguyệt dứt lời, ngón tay hướng Nam Cửu Hòa Thượng trên lưng hồ lô rượu trì. Thần trùng, đây cũng không phải là nha, Nam Cửu Hòa Thượng hồ lô quả nhiên nằm sấp lấy một đầu lười biếng côn trùng. Này giao từ thiên hạ đệ nhất rèn cũng quá vô lại, 36 canh giờ trùng bảo quang là ngủ gà ngủ gật liền đánh vài luân. Lúc này, đang nằm mơ mơ tới một hũ lớn rượu ngon. Đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, tiểu gia hỏa tạo ra mí mắt, phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung vào bản thân trên người. Cách chương.